Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 305, cùng hạng nhất mượn điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hạo, cái kia Bùi Nguyên Khánh nao nao thần kiếm khách đều là cô độc. Lời này hắn căn bản cũng không có nghe qua. Hắn hiểu được Tô Hạo đây là không có hợp tác ý tứ, hắn liền ôm quyền rời đi. Lúc này thời điểm, trên quảng trường người càng ngày càng ít, các loại sau cùng người đều đi không sai biệt lắm thời điểm, Tô Hạo mới ôm lấy trường kiếm, chậm rãi hướng về thí luyện chi địa mà đi. Dù sao hắn chỉ là muốn tại thí luyện chi địa dưới núi chờ đợi, không cần gấp gáp như vậy. Lúc này, Thương Lan học viện giám khảo đám người, nhìn lấy đã rời đi quảng trường mọi người, mấy người thân hình trực tiếp rơi xuống đất, tiến nhập quảng trường đằng sau một tòa tiểu hình trong cung điện. Khi bọn hắn tiến vào cung điện về sau, cầm đầu lão giả áo bào trắng trực tiếp ngồi ở đã chuẩn bị xong bồ đoàn bên trên, những người khác lần lượt ngồi xếp bằng ở xung quanh hắn. Bọn họ là lần khảo hạch này cuối cùng hạch định nhân viên, sẽ chờ đến khảo hạch về sau mới rời khỏi. Lúc trước phát ra phù văn vầng sáng nam tử, vung tay lên động, tại đại điện trên không xuất hiện một cái quang mục bình phong. Phía trên đã xuất hiện một số người tên cùng tích phân. Hạng nhất, Bạch Mộng Vân, tích phân 5 phân. Hạng 2, Lộ Tướng Truyền, tích phân 3 phân. Một gã nam tử khác đi ra, một vệt ánh sáng mục đích theo trong tay hắn phát ra. Một đạo thí luyện chi địa nội bộ hình ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tuy nhiên Thương Lan học viện khảo hạch chỉ là nhìn sau cùng tích phân, nhưng là trong đó quá trình bọn họ cũng sẽ chú ý, ở những người khác đều chú ý quang mục thời điểm, lão giả áo bào trắng thì là nhìn lấy bên cạnh Tần Lê nói ra. Người bị thương không nhẹ, đi về trước liệu thương đi. Lão giả áo bào trắng lúc ấy nghe được Tần Lê báo cáo, trong lòng cũng là một trận may mắn bọn họ Thương Lan học viện người bị hắn ức thúc, không có tiến về Hải Thành. Bằng không, chỉ sợ cũng không về được. Đạo sư, thương thế của ta đã vững chắc, không có gì đáng ngại, các loại thí luyện xong, lại về học viện. Tần Lê nhẹ giọng nói ra, quảng cáo, cái kia Kim Tiền Bang, người cha thế nào? Lão giả áo bào trắng nhìn thấy Tần Lê không quay về, cũng không có cưỡng cầu, nhẹ giọng mà hỏi. Kim Tiền Bang giết bọn hắn học viện lão sư. Chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc, bởi vì cái này liên quan đến Thương Lan học viện danh dự, một khi không truy cầu, đằng sau thế lực khác cũng sẽ bắt chước. Đạo sư, hiện tại có thể xác định bọn họ nắm giữ một tên sinh tử cảnh cường giả, thực lực cần phải tại sinh tử cảnh sơ kỳ, hắn cùng Tinh Lôi Sơn Trang Mạc Tu Hữu có giao thủ, hai người không phân thắng thua. Tần Lê trầm giọng nói ra, nghe được Tần Lê, trong đại điện có chút yên tĩnh. Không ít Thương Lan học viện lão sư, trong đôi mắt đều lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Kinh Lôi Sơn Trang Mạc Tu Hữu bọn họ biết, là một cái rất xảo trá tàn nhẫn người, cũng là lâu năm sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, cái kia Kim Tiền Bang sinh tử cảnh cường giả, có thể cùng chi giao tay, có thể thấy được thực lực không đơn giản. Như vậy phải không, cái kia lão giả áo bào trắng nhướng mày, sau đó nói. Chuyện này các loại thí luyện sau khi hoàn thành. Ta tìm viện trường thương lượng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sinh từ cảnh cường giả khá là phiền toái. Một khi ngươi giết không chết đối phương. Như vậy nếu như đối phương điên cuồng đối thế lực của ngươi xuất thủ. Cái kia đối với cái thế lực này mà nói sẽ là một loại đả kích rất lớn. Cho nên đối sinh từ cảnh cường giả xuất thủ. Cần phải thận trọng. Mọi người trầm mặc. Sau đó ánh mắt đều nhìn về phía màn sáng bên trong. Đột nhiên. Tần Lê nhìn đến màn sáng bên trong ôm kiếm Tô Hạo, trên mặt phát ra cảm thấy rất ngờ vực biểu lộ. Lúc này, Tô Hạo đang đứng tại thí luyện sơn mạch dưới chân, ngưng thần nhìn về phía sơn mạch. Sau đó vậy mà tìm một cây đại thụ, ôm lấy trường kiếm nghỉ ngơi, giống như cũng không có muốn hướng trên núi đi ý thức. Tại Tần Lê bên cạnh một tên thân xuyên nam tử áo xanh, nghe được Tần Lê nghi hoặc âm thanh, cũng hướng về ánh mắt của nàng chỗ nhìn lại. Nhìn đến chính nửa nằm tại dưới đại thụ nghỉ ngơi Tô Hạo, trên mặt lộ ra ý cười. Sư muội, ngươi biết tiểu gia hỏa này, hắn là Hải Thành thí luyện người, thực lực tại thiên cảnh cửu trọng, dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là có thể đầy đủ thêm vào học viện, thế nhưng là hắn cái này thao tác, ta có chút không hiểu. Tần Lê lắc đầu nói, thiên cảnh cửu trọng, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, ta nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là muốn ôm cây đợi thỏ. Cướp đoạt người khác tích phân. Cái kia nam tử áo xanh nói ra. Sư huynh, làm sao ngươi biết? Hắn hiện tại chỗ địa phương là thí luyện chi địa sơn mạch phía dưới. Một khi đoạt đến tích phân, là hắn có thể nhanh chóng rút lui, xông ra thí luyện chi địa, huống chi cùng khác ý nghĩ, có thể không chỉ một người. Nam tử áo xanh tại lúc nói chuyện, hướng về màn sáng những địa phương khác, nhìn một chút nhìn. Những địa phương khác, cùng Tô Hạo đồng dạng, cũng có một số người, đương nhiên bọn họ mục tiêu cùng Tô Hạo một dạng, cũng là muốn cướp đoạt một số tích phân tiến vào học viện. Thí luyện chi địa, sơn mạch dưới, Tô Hạo ôm lấy trường kiếm híp nửa, tiến vào cái này thí luyện chi địa về sau, hắn thì phát hiện mình trên thân chân khí bị áp chế, phát ra uy lực nhiều nhất thiên cảnh 6 tầng. Nhưng là cái này đối Tô Hạo ảnh hưởng không lớn, Tô Hạo bản thân còn luyện thể võ giả, thiên cảnh 6 tầng võ giả, một đối một muốn đánh vỡ trên người hắn phòng ngự có chút không có khả năng. Cái này thí luyện chi địa đối luyện thể giả cùng tu vi cao người tươi nói, vẫn rất có ưu thế. Luyện thể giả không cần phải nói, không nhận áp chế, tu vi cao người, tuy nhiên thực lực bị áp chế, nhưng là chân khí bản thân tồn trữ cũng không phải ngang nhau. Cho nên cái này thí luyện chỉ là đối lập công bình. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái ngày thứ năm liền đến tới. Trong đại điện lão sư, cũng bắt đầu trọng điểm chú ý tới tích phân biến hóa. Xếp hàng thứ nhất y nguyên tên kia vì Bạch Mộng Vân người, tích phân lại nhưng đã cao đến 9.000 tích phân. Hạng 2 thì là kém hơn rất nhiều, chỉ có 7.800 tích phân, tên là Liễu Mộ Vân. Lúc trước bắt đầu hạng 2 lộ tướng truyền thì là xếp tới hạng 10. Cái này Bạch Mộng Vân là thiên nguyên phủ Bạch gia cái vị kia, xem ra lần này đứng đầu bảng hẳn là nàng. Lão giả áo bào trắng nhìn màn ảnh bên trong Bạch Mộng Vân mở miệng nói. Đúng vậy, lão sư, nàng cũng là Bạch gia vị kia, lấy tư chất của nàng, tiến vào võ ban về sau, cần phải có cơ hội tiến vào Thanh Sơn Linh Viện. Liệt Kinh Sơn nhẹ gật đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Bạch gia gia chủ đương thời Bạch Sơn là bạn tốt, là hắn thuyết phục Bạch Sơn để Bạch Mộng Vân đến đây Thương Lan học viện. Nghe được Liệt Kinh Sơn, lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu. Lúc này, đã mò cá mấy ngày Tô Hạo, đột nhiên tiếp vào hệ thống nhiệm vụ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, nhiệm vụ, tùy view mang tính lựa chọn nhiệm vụ, cướp đoạt xếp hàng thứ nhất Bạch Mộng Vân 1.000 tích phân, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị. Hai tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, một tấm kim cương rút thưởng thẻ. Cướp đoạt xếp hạng thứ hai Liễu Mộ Vân 1.000 tích phân, khen thưởng 5.000 điểm đánh dấu giá trị. Một tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, cướp đoạt người thứ ba đến hạng 10, khen thưởng 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Nửa năm Tô Hạo nghe được hệ thống nhiệm vụ về sau, nhìn lấy trong hệ thống nhiệm vụ này, ngoại trừ cướp đoạt hạng nhất cái kia gọi Bạch Mộng Vân bên ngoài, giống như không có bất kỳ cái gì làm đồng. Thế nhưng là ta là tới mò cá, ngươi dạng này có phải hay không để ta có chút cao điệu a? Huống chi, cái này Bạch Mộng Vân xem xét cũng là nữ, cướp đoạt nữ tử tích phân, sợ rằng sẽ bị mang thù. Tô Hạo trong lòng thầm than, nhưng là không có cách, hiện tại Tô Hạo trên người đánh dấu giá trị hơi ít, hơn nữa còn có Kim Tiền Bang cùng Huyết Y Lâu muốn nuôi, hắn cần cho hai cái này thế lực truyền vận nhân tài. Có lẽ ta có thể tìm cái này Bạch Mộng Vân thương lượng một chút, dù sao nàng xếp hàng thứ nhất, tích phân khẳng định sung túc, ta chỉ cần 1.000 tích phân, không khó lắm. Ta thật sự là một cái số khổ người a, vốn còn muốn tính toán mỏ cá điệu thấp một chút đâu, xem ra y nguyên muốn lãng một phen, đi chúng ta đi cùng hạng nhất mượn điểm tích lũy. Tô Hạo ôm lấy trường kiếm đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, hướng về bên trong dãy núi đi đến. Nguyên bản không có nhiệm vụ, hắn chỉ muốn ở chỗ này, tùy tiện chờ một người, ở trên người hắn lấy tới 1.000 tích phân, liền có thể thành công mò cá tiến vào học viện. Hiện tại có đặc biệt nhiệm vụ, cho nên hắn cần muốn tìm tới cái kia Bạch Mộng Vân. Trong đại điện, lúc trước chú ý Tô Hạo Tần Lê, đột nhiên ánh mắt xéo qua thấy được đứng lên Tô Hạo, đồng thời còn hướng lấy bên trong dãy núi đi đến. Hắn đây là muốn làm gì? Tần Lê ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về trong dãy núi mà đi Tô Hạo. Bên trong dãy núi, rừng rậm rậm rạp, đại thụ đứng sừng sững, đem bầu trời che lại, bất quá lúc này lại từng đạo máu tanh khí tức ở trong dãy núi tràn ngập. Những ngày này những thứ này thí luyện người, điên cuồng giết hại hung thú, đương nhiên cũng có bị hung thú chém giết thí luyện người. ngoại vi hung thú đều đã bị chém giết sạch sẽ. Dù sao ngoại vi hung thú vô cùng thấp, cho nên rất nhanh bị thanh lý mất. Đương nhiên Tô Hạo không biết chém giết cái này bên ngoài hung thú có thể mấy cái tích phân, bởi vì hắn trên người bây giờ một cái tích phân đều không có. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.